Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 30, Bậc Thầy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì cơ 40 triệu won á? Kang Woo-jin không khỏi sừng sốt. 30 triệu đã là một con số đáng ngạc nhiên, vậy mà đột nhiên lại tăng thêm 10 triệu nữa. Mọi chuyện cứ thế trôi đi ngoài tầm kiểm soát. Tại sao đột ngột như vậy? Woo-jin thực sự muốn hỏi thẳng, nhưng trong mắt Choi Sung dần, Woo-jin là một con quái vật diễn xuất khổng lồ. Việc tự định giá bản thân chỉ khiến Choi Sung dần hơi nghiêng đầu băn khoăn. Woo-jin vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc trong lòng, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt lạnh băng. Anh trầm giọng lặp lại câu trả lời của Choi Sung dần. 40 triệu won sao? Vâng, hoàn toàn có thể, Woo-jin. Woo-jin cảm thấy thực tại bỗng trở nên xa vời. Chẳng phải sao, khi còn làm ở công ty thiết kế, anh phải chắt chiu cả năm trời cũng chưa chắc tích góp được 10 triệu won. Vậy mà giờ đây, số tiền ấy chỉ cần vài giây là có thể tăng hoặc biến mất. Quá bất ngờ, nhưng dù thế nào, anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Vì chẳng có lý do gì để từ chối cả. Chẳng qua lão buộc tóc đằng kia đang hiểu lầm thôi. Không phải lỗi của mình. Giờ cần tiếp tục cuộc trò chuyện một cách tự nhiên, điềm tĩnh. Nhưng cũng không cần nói quá nhiều. Xảy miệng là kẻ thù của hình tượng. Nếu lời lẽ lỏng lẻo, anh có thể bị coi như một kẻ tầm thường. Nhất cử nhất động như đi trên băng mỏng vậy. Không ai hay biết, nhưng Woo-jin đang chiến đấu dữ dội trong tâm trí. Anh cố gắng tìm ra những lời lẽ sắc bén và điềm tĩnh nhất. Tôi muốn biết lý do vì sao số tiền đó được đặt ra. Giải thích đi, đúng như dự đoán, Choi Sung dần đan hai tay lại một cách trầm tư. Thực ra, dạo này hợp đồng thường né tránh khoản tiền ký kết. Những ngôi sao hàng đầu thậm chí còn không nhận tiền hợp đồng mà chọn nhà ở hoặc các ưu đãi khác. Vâng, các tân binh đang lên sau khi thành công với một hai bộ phim cũng vậy. Nếu xét cả thời gian thực tập sinh, họ ký hợp đồng 7 năm, đến khi chuyển sang công ty mới thì nhận một chiếc xe ngoại nhập thay vì tiền ký hợp đồng. Vâng, tôi cũng nắm sơ qua điều đó. Điểm mấu chốt ở đây là chuyển nhượng, khoản tiền này hầu hết chỉ xuất hiện khi nghệ sĩ rời công ty cũ. Dù là diễn viên hay thần tượng, khi ký hợp đồng lần đầu tiên, hiếm khi có tiền ký kết. Vì hầu hết đều bắt đầu từ thực tập sinh, nếu thấy triển vọng, họ chỉ được phát một ít tiền tiêu vặt. Ngay sau đó, Choi Sung dần chỉ vào Woo-jin, người vẫn đang giữ vẻ mặt điềm nhiên. Nhưng Woo-jin lại khác, cậu hoàn toàn vô danh, chỉ có hai tác phẩm và một trong số đó là phim ngắn. Thế nhưng trường hợp này gần như chưa từng có, chính cậu cũng hiểu điều đó, đúng chứ? Xin hãy tiếp tục, nói một cách lạnh lùng, với công chúng, Woo-jin vẫn là một người bình thường. Trong giới giải trí, tiền tỷ lệ thuận với độ nhận diện. Nếu một công ty quản lý không biết đến Woo-jin mà nhìn vào số tiền hợp đồng này, họ sẽ nghĩ chúng tôi bị điên. Vì cậu chưa có danh tiếng, nhưng nếu những công ty từng thấy cậu diễn trong buổi đọc kịch bản, họ sẽ sẵn sàng đầu tư. Họ chỉ nhìn vào tương lai mà thôi. Chấm, cuối cùng thì, tất cả đều xoay quanh danh tiếng, dù là công ty hay công chúng. Choi Sung dần tạm dừng một chút rồi tiếp lời. Diễn xuất của cậu thật điên rồ. Lâu lắm rồi tôi mới thấy một màn trình diễn khiến tôi xúc động đến vậy. Anh ta tiếp tục giải thích, việc khiến đạo diễn và biên kịch đổ gục để tham gia Profile Hanriang cũng đã là điều đáng nể. Nhưng giới giải trí luôn đầy rẫy bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Profile Hanriang thất bại, khoảng thời gian vô danh của Woo-jin sẽ kéo dài hơn. Còn Hưng Tín Sở chỉ là phim ngắn, nên công chúng gần như chẳng mấy ai xem. Điều đó không sai, chỉ có Woo-jin là biết trước tương lai của các tác phẩm này. Nếu chuyện đó xảy ra, thì cả tôi lẫn các công ty khác tiếp cận Woo-jin sẽ giống như đang trao 40 triệu won cho một người bình thường. Chính vì sự bất ổn đó, dù Woo-jin có diễn xuất tốt đến đâu, các công ty khác cũng không dám trả quá 4 đến 50 triệu. Vì họ còn phải thông qua cấp trên phê duyệt nữa. À, mà bị từ chối thì đúng là bực thật. Khi Woo-jin đang ngấm ngầm đồng tình, Choi Sung dần bất ngờ mở tập hồ sơ trong suốt mà anh ta mang theo. Đó là bản hợp đồng, nhưng thực ra, số tiền ký kết này không có ý nghĩa quá lớn. Chỉ đơn giản là sự thể hiện thành ý và sự công nhận dành cho diễn xuất của Woo-jin. Nhưng như cậu cũng biết, điểm mấu chốt ở đây là... Ngay lúc đó, Choi Sung dần đặt ngón trỏ lên một điều khoản trong hợp đồng. Tỷ lệ doanh thu và thời hạn hợp đồng. Ra là vậy, Woo-jin lại nhận ra một điều mới mẻ. Có vẻ như lúc này, Anh cần thêm một chút tự tin. Thôi thì mượn tạm lời của đạo diễn Shin Dong-chun vậy. Woo-jin hạ thấp giọng, không cần phải đầu tư tiền bạc, thời gian hay đào tạo cho tôi. Choi Soong-jin bật cười khẽ rồi gật đầu. Chính xác, đó cũng là một điểm mạnh rất lớn ở bất kỳ công ty nào. Có lẽ hiện tại, dù nghe điều kiện nào đi nữa, Woo-jin cũng không cảm thấy hài lòng. Nhưng khi danh tiếng ngày càng lớn, việc có một công ty quản lý là điều không thể tránh khỏi. Vâng, thế nên tôi đã suy nghĩ, ngoài khoản tiền này, điều gì có thể khiến Woo-jin cảm thấy hấp dẫn? Có lẽ là một cơ hội thử nghiệm thị trường. Sau khi tự rút ra kết luận, Choi Soong-jin đẩy bản hợp đồng về phía Woo-jin. Thông thường, với các tân binh từng là thực tập sinh, tỷ lệ doanh thu dao động từ 5 đến 6, 4. Nhưng Woo-jin đã là một diễn viên hoàn thiện, nghĩa là công ty không cần bỏ ra một xu nào để đào tạo cả. Anh ta nhấn mạnh tỷ lệ doanh thu 9, 1, chúng tôi chỉ lấy 10, và hợp đồng có thời hạn 1 năm. Gì đây, điều kiện ưu đãi đến mức này sao? Lúc này, Choi Soong-jin tiếp tục nói với vẻ đầy ẩn ý, hiểu đơn giản thì thế này, chúng tôi ở BW Entertainment muốn cậu thử trải nghiệm trước. Quyết định có gia hạn hợp đồng hay không, hãy để 1 năm sau hãng tính. Thế nào, trước câu hỏi ấy, Kang Woo-jin hạ mắt xuống nhìn bản hợp đồng rồi đáp khẽ. Xin hãy giải thích điều khoản hợp đồng. Cùng lúc đó, tại một phim trường được chia thành nhiều khu vực, công đoạn hoàn thiện đang được gấp rút tiến hành. Ở đó, đạo diễn Song Manu với bộ râu quai nón xuất hiện, đi vòng quanh kiểm tra từng chi tiết. Cái này có vấn đề rồi, không nghe thấy sao, tiếng cọt kẹt kìa, đúng lúc ấy, điện thoại ông vang lên. Song Manu nhìn màn hình, thấy người gọi đến thì thản nhiên nhấc máy. Alo, trưởng phòng Choi, nam diễn viên cậu bảo hôm buổi đọc kịch bản, tôi đã xem rồi. Một giọng nam vọng ra từ điện thoại, đó là một người có tên trưởng phòng Choi, đến từ hãng phim lớn Box Movie. Vâng, tôi đã xem rất kỹ. Đạo diễn, anh biết đó. Cậu ấy, người đã làm đảo lộn cả buổi đọc kịch bản. Kang Woo-jin, không biết anh có thể cho tôi số điện thoại của cậu ấy không? Số điện thoại, vâng, hôm đó tôi có đưa danh thiếp cho cậu ấy, nhưng đã một tuần rồi vẫn chưa có phản hồi. Tôi nghĩ cậu ấy cũng thấy tên hãng phim, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song Manu nghe vậy thì bật cười như thể đã hiểu rõ tình huống. À, cậu ta không phải kiểu người chạy theo danh tiếng đâu. Cũng cứng cỏi lắm, nhưng mà, tôi không thể tùy tiện tiết lộ số điện thoại của cậu ta được đâu. Việc này khá gấp, thôi không nghĩ cậu ta có ý xem nhẹ Box Movie, chắc hẳn có lý do riêng. Vừa nói, phong đầu Song Manu bỗng nhanh chóng sâu chuỗi lại thông tin. Box Movie đang liên hệ với Kang Woo-jin sao? Đạo diễn bên đó chắc hẳn đã bắt đầu dự án rồi nhỉ? Lập tức, ông nhớ ra một bài báo gần đây. Một trong những đạo diễn hàng đầu của Hàn Quốc đã khởi động một dự án tại Box Movie. Nếu giáp nối thời điểm thì câu trả lời khá rõ ràng. Họ muốn kéo Kang Woo-jin vào phim của vị đạo diễn đó. Khả năng này rất cao. Nếu thật sự cậu ta tham gia phim ấy, thì danh sách tác phẩm sẽ trở nên kinh khủng lắm đây. Giữa lúc tưởng tượng ra viễn cảnh đó, Song Manu bỗng mỉm cười tinh quái. Nếu gấp đến vậy, tôi hỏi thử Woo-jin cho anh nhé. Vài chục phút sau, tại văn phòng đại diện BW Entertainment, Kang Woo-jin và giám đốc Choi Seong-jin ngồi đối diện nhau. Người đàn ông với mái tóc cột đuôi ngựa vẫn đang nhiệt tình giải thích điều khoản hợp đồng. Trông ông ta rất tâm huyết. Trong khi lắng nghe, Woo-jin lén quan sát ông. Dù gì thì tình huống này chắc chắn có không ít hiểu lầm. Hơi thở của Hong Hye-yeon chắc hẳn cũng góp phần vào đây. Cô ấy nhất định đã giúp đỡ không ít. Điều đó cũng có nghĩa là, nếu Woo-jin chọn một công ty khác, anh sẽ chẳng bao giờ nhận được điều kiện tốt thế này. Nghĩ kỹ mà xét, chẳng nơi nào khác có thể đưa ra ưu đãi như BW Entertainment. Mình cần tích lũy kinh nghiệm, mà họ lại cho mình tỷ lệ 9, 1 và hợp đồng 1 năm. Đây đúng là hợp đồng, thử nghiệm, hoàn hảo cho Woo-jin, hơn nữa. Có một người quen biết trong ngành cũng tốt mà. Chưa kể đó lại là Hong Hye-yeon. Quá hời còn gì, thế giới giải trí vẫn còn xa lạ với Woo-jin. Nếu công ty quản lý cũng lạ lẫm thì gánh nặng sẽ nhân đôi. Dù sao thì ở đâu cũng cần giữ hình tượng, vậy tại sao không chọn nơi giúp mình thoải mái hơn một chút? Không cần nghĩ thêm, Kang Woo-jin tự đưa ra quyết định. 10 phút trôi qua, bài thuyết trình đầy nhiệt huyết của Choi Seong-jin cũng kết thúc. Ông ta nhìn thẳng vào Ujin và hỏi, thế nào, tôi chỉ có một điều chắc chắn muốn nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức, giờ là lúc tỏ ra ung dung một chút. Ujin im lặng, tạo ra khoảng trống trong cuộc đối thoại. Phải đến một phút sau, anh mới mở miệng. Giám đốc, tôi có thể bổ sung hai điều kiện vào hợp đồng không? Hãy nói thử xem. Thứ nhất, không ai được phép hỏi về quá khứ của tôi. Thứ hai, tôi chỉ nhận những dự án mà bản thân muốn. Quá khứ của cậu, vâng, Heon cũng có nói qua, rằng chắc hẳn có lý do nào đó. Còn về dự án, ý cậu là chúng tôi thậm chí không được đề xuất sao? Không, ý tôi là tôi muốn tự mình quyết định dự án mà mình tham gia. Nói cách khác, Ujin muốn có toàn quyền quyết định về tác phẩm của mình. Choi Seon dần thấy điều đó không có gì bất ổn. Nếu Ujin nói sẽ không tham gia dự án nào thì mới là vấn đề. Nhưng nếu không phải vậy thì chẳng có gì đáng lo cả. Giám đốc Choi khẽ mỉm cười. Cả hai điều kiện đều có thể chấp nhận được. Tôi có thể thêm chúng vào hợp đồng. Vừa nghe thấy câu trả lời, Kang Ujin lập tức đưa tay ra. Dù hành động nhanh nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm túc. Rất mong được hợp tác. Khoảnh khắc đó, Choi Seong dần mở to mắt một chút nhưng vẫn bắt tay Ujin và hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này có nghĩa là cậu sẽ ký hợp đồng với tôi chứ? Vâng, ngay lập tức, khóe miệng của Choi Seong dần kéo rộng đến tận mang tai. Ha ha, tuyệt vời, ôi trời, tôi cười lớn quá rồi. Đã lâu rồi mới có cảm giác sảng khoái thế này. Sau đó, Choi Seong dần nhanh chóng hành động. Ông lập tức đưa ra bản hợp đồng chính thức đã được chỉnh sửa. Sột soạt, rất mong cậu sẽ đồng hành cùng chúng tôi, diễn viên thứ hai của BW Entertainment. Ujin đặt bút ký, đó là khoảnh khắc anh chính thức có công ty quản lý. Cùng lúc đó, Ujin lấy ra một tấm danh thiếp mà anh đã giữ từ buổi đọc kịch bản, rồi bất ngờ hỏi. Đây là danh thiếp tôi nhận hôm buổi đọc kịch bản. Nó không phải của một công ty giải trí mà là của một hãng phim. Người này nhấn mạnh rằng tôi nhất định phải liên lạc. Nhìn tấm danh thiếp, Choi Seong dần bật cười đầy thích thú. Ha ha, thú vị đấy. Không ngờ cậu lại nhận được lời mời ngay khi vừa ký hợp đồng. Để xem nào, hãng phim nào đây? Ngay khoảnh khắc đó, mắt ông trợn tròn. Box Movie. Box Movie là một công ty điện ảnh lớn. Choi Seong dần nhanh chóng lật mặt sau của danh thiếp để xem tên. Choi Domin, trưởng phòng sản xuất. Cậu này nắm thực quyền trong Box Movie, nhưng cậu ta cũng có mặt trong buổi đọc kịch bản sao? Vừa suy nghĩ, trong đầu Choi Seong dần bỗng lóe lên một ý tưởng. À, cậu có biết đạo diễn U Hyo Ngo không? Một trong những đạo diễn hàng đầu trong nước ấy. Dự án tiếp theo của ông ta đang hợp tác với Box Movie. Và ông ấy lại khá thân với Choi Domin. À, vậy chẳng lẽ Choi Domin đang cố gắng đưa Ujin vào phim của đạo diễn U Hyo Ngo sao? Sau vài giây suy ngẫm, Choi Seong dần nhìn thẳng vào Ujin, người vẫn đang giữ gương mặt vô cảm. Ujin là, tôi nghĩ cậu nên gặp trưởng phòng Choi này. Không, nhất định phải gặp. Ngay lúc đó, rung rung, rung rung, điện thoại của Ujin reo lên. Anh nhìn màn hình và thấy người gọi đến là đạo diễn Song Manu. Choi Seong dần cũng thấy và ra hiệu bảo anh cứ nghe máy. Ujin lập tức áp điện thoại lên tai. Vâng, thưa đạo diễn. Từ đầu dây bên kia, giọng nói của Song Manu vang lên. Ujin, cậu nhận được danh thiếp của Box Movie đúng không? Vâng, nhưng sao đạo diễn lại biết chuyện đó? Trưởng phòng Choi đã gọi cho tôi. Hắn ta nhờ tôi cho số của cậu, nhưng tôi không đồng ý. Thay vào đó, tôi bảo rằng sẽ hỏi cậu trước. Đúng là trùng hợp, vừa mới nói chuyện về hắn ta xong. Cùng lúc đó, từ điện thoại vọng ra giọng nói trầm ngâm của Song Manu. Ujin, tôi biết cậu tự quyết định mọi chuyện, nhưng tôi nghĩ cậu nên gặp người này. Dù gì cũng là một hãng phim lớn, không phải chuyện xấu đâu. Vâng, tôi sẽ chủ động liên lạc. Được rồi, vậy nhé, tôi sẽ gọi lại sau. Cạch, ngay khi kết thúc cuộc gọi, Ujin nhanh chóng tóm lược lại nội dung cho Choi Seong dần. Giờ thì người quản lý kiêm giám đốc của anh không chần chừ thêm nữa mà lập tức cầm lấy điện thoại của mình. Tôi gọi ngay cho trưởng phòng Choi đây, trong khi đang nói chuyện điện thoại. Choi Seong dần bật cười. Nghe nói cậu đã đưa danh thiếp cho Ujin à, chúng ta hãy gặp nhau trực tiếp để bàn kỹ hơn nhé. Ha ha, vâng vâng, nhưng ngay sau đó, ông hơi khựng lại. Hả, gặp ngay bây giờ sao? 2 giờ sau, giờ ăn trưa, tại trụ sở Box Movie. Box Movie chiếm từ tầng 7 đến tầng 9 của một tòa nhà ở Nonayeon-jong. Trên tường hành lang và phòng làm việc của mỗi tầng treo đầy poster phim. Tất cả đều là những tác phẩm do họ sản xuất. Kang Woo-jin và Choi Seong dần đang ngồi trong một phòng họp cỡ vừa ở tầng 8, ở vị trí giữa chiếc bàn hình chữ U, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, Woo-jin khẽ đảo mắt, lặng lẽ quan sát những poster phim trên tường. Đến lúc này, muộn rồi, Choi Seong dần gõ ngón trỏ xuống bàn, giọng có phần bực bội. Đã 30 phút trôi qua mà trưởng phòng Choi Do-min vẫn chưa xuất hiện. Rõ ràng là hắn ta than thở vì không liên lạc được với Woo-jin. Nhưng giờ thì sao? 30 phút là một khoảng thời gian quá giới hạn. Đây chắc chắn không phải là sự trễ hẹn thông thường mà có ẩn ý đằng sau. Dù sao thì, Choi Seong dần cũng chỉ tháo kính không gọng xuống và khẽ thở dài. Ngay lúc đó, két, cánh cửa kính phòng họp mở ra, một người đàn ông thấp bé bước vào. Đó chính là Choi Do-min. Ha ha, trời, tôi xin lỗi. Trên đường đến đây bỗng dưng có việc gấp cần xử lý. Giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng, Kang Woo-jin thầm rùng mình. À, câu này, mẹ kiếp, hồi làm ở công ty thiết kế, mình nghe hoài. PTSD vát lên rồi đây. Sau màn chào hỏi ngắn gọn, Choi Do-min nhìn Woo-jin, người vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm, rồi nở một nụ cười. Cuối cùng cũng gặp được cậu thế này, Woo-jin, tôi chờ lâu lắm rồi đấy. Tôi bận quay phim, à, vậy à, nhưng cũng lâu quá rồi. Ha ha. Hơn một tuần trời không thấy liên lạc gì, tôi suýt chút nữa thì thấy buồn rồi đấy. Mới tích lũy được chút kinh nghiệm mà đã phớt lờ tôi sao? Choi Do-min vẫn đang cười thoải mái, nhưng Woo-jin lập tức nhận ra. Hắn ta đang giận, giọng điệu có chút hờn dỗi. Ngay lúc đó, Choi Do-min đặt một tập tài liệu lên bàn. Tôi đã nói hết với đạo diễn rồi, nhưng vì Woo-jin không liên lạc gì nên suýt chút nữa tôi bị mắng đấy. À, nhưng tôi không có ý trách móc đâu. Hắn ta khẽ vẫy tay như thể xua đi ý hiểu nhầm. Choi Seong dần vẫn giữ vẻ mặt bình thản, liền hỏi. Xin lỗi, trưởng phòng Choi, đạo diễn mà anh đang nhắc đến, có phải là đạo diễn U Hiu Ngu không? Ngay lập tức, bờ vai của Choi Do-min hơi nhún lên. Đúng vậy, đạo diễn U Hiu Ngu, cũng chẳng có gì phải giấu nữa. Tin tức đã được đăng báo rồi mà. Woo-jin là, cậu sẽ phải tham gia buổi thử vai. Nhưng nói là thử vai chứ với diễn xuất của cậu, tôi nghĩ chắc chắn cậu sẽ được nhận thôi. Không khó khăn gì đâu. Nói xong, Choi Do-min đẩy tập tài liệu đến trước mặt Woo-jin. Đây là kịch bản, cậu thử xem qua đi. Woo-jin thản nhiên cầm lấy kịch bản, liếc qua trang bìa có tên của đạo diễn Woo Hyung-woo, rồi không chút do dự lật sang trang đầu tiên. Trong khi đó, Choi Seong dần đang suy tính trong đầu. Tên Choi Do-min này đang ra sức nâng đỡ Woo-jin đây mà. Nếu từ Profile Han Ryang mà nhảy ngay sang tác phẩm của đạo diễn U Hyo Ngu thì sức ảnh hưởng của Woo-jin sẽ. Ngay lúc đó, Choi Do-min lên tiếng với vẻ đầy tự tin. Tất nhiên rồi, kinh phí của dự án này khỏi phải bàn. Đây là phim của đạo diễn U Hyo Ngu mà, các nhà đầu tư mang tiền đến xếp hàng để rót vốn. Nhưng Woo-jin chẳng buồn quan tâm, chỉ tiếp tục lật trang kịch bản một cách hờ hững. Nhìn thoáng qua, trông anh như thể đang lật đại cho có lệ vậy. Quan sát cảnh tượng này, Choi Seong dần khẽ vuốt cằm. Choi Do-min vốn đã là một thằng dở hơi, nhưng công việc là công việc. Bỏ lỡ cơ hội hiếm có này chỉ vì hắn ta thì thật ngu ngốc. Nếu đã có người đẩy mình lên, thì cứ tận dụng thôi. Đã xác định rõ lập trường, Choi Seong dần ghé sát lại Woo-jin, thì thầm. Woo-jin à, cơ hội này dù có đánh chết cũng không thể bỏ lỡ. Nói thật, với một diễn viên mới hoặc vô danh, chuyện này là không tưởng đấy. Vậy sao? Đương nhiên rồi, cậu sắp được tham gia phim của đạo diễn U Hiu Ngu đấy. Cứ nhận lời đi đã. Nhưng câu trả lời của Woo-jin lại vô cùng khô khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy à, từ chối giúp tôi đi. Cách chương.